Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 136, Phúc Tra Pháp Điển. Phong tuyết đại tác, lại không có thể chậm trễ hỏa bộ lạc đại tế. Tại đệ ngũ huyền thanh tỉnh sau sáng ngày thứ hai, tại Lang Vu dẫn đầu dưới, hỏa hợp lạc tiến hành một trận đại tế. Đại tế quá trình bên trong, đệ ngũ huyền đón vang dội trên không trung chậm rãi tuôn hướng mình tín ngưỡng chi lực sử dụng khải. Chí năng lực, lần thứ nhất phát động, hắn cũng không rõ ràng loại năng lực này có thể duy nhất một lần ảnh hưởng nhiều ít người. Nhưng hắn là dựa theo trăm người thiết tưởng, bởi vì khải linh một lần chỉ có thể hơn trăm người. Ông, giữa thiên địa có nỉ non thanh âm xuất hiện, lúc đầu cũng không thể nghe được rõ ràng. Thời gian dần trôi qua càng ngày càng hùng vĩ, tín ngưỡng chi lực tại chấn động, nhiều đồ đằng mở miệng, một đám đồ đằng nhao nhao dừng lại động tác, quay đầu hướng bát quái không gian bên ngoài nhìn lại. Đây là chúng đồ đằng lần thứ nhất nhìn thấy tín ngưỡng chi lực chấn động. Tình huống như vậy cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Vì cái gì? Nhật đồ đằng cau mày, hướng đệ ngũ huyền hỏi. Hắn chú ý tới đệ ngũ huyền trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bởi vì ta năng lực mới, không nghĩ tới cùng khải linh khác biệt. Cái phạm vi này càng rộng, có lẽ truyền giáo phạm vi cũng có thể dạng này rộng lớn đi. Đệ ngũ huyền nỉ non, ngăn chặn mình sử dụng truyền giáo dục vọng. Lúc này nỉ non âm thanh đã trở nên rõ ràng. Đời bốn vu thanh âm tại những này tín ngưỡng chi lực ở giữa quanh quẩn, phảng phất tiến vào tiếng vang tường, không ngừng bắn ngược, tăng cường, tất cả tham dự tế tự người đều lâm vào một loại hơi có vẻ đờ đẫn trạng thái. Nhưng tế tự múa động tác không có ngừng, mà là tuần hoàn theo bản năng của thân thể tiếp tục nhảy đi xuống. Thanh âm này rất kỳ quái, Nghiêu Đồ Đằng yên tĩnh lắng nghe, kém chút lâm vào ngốc trệ bên trong. Bừng tỉnh sau nói, là đời bốn vu thanh âm. Nguyệt Đồ Đằng cau mày nói, nàng cùng Nhật Đồ Đằng đối đời bốn vu một chút hảo cảm cũng không có. Khả năng trong lòng còn có chút e ngại, nghĩ đến tình huống này đời bốn vu biết, có lẽ sẽ thật cao hứng cũng khó nói. Năng lực này sẽ như thế nào? Nhật Đồ Đằng mở miệng hỏi thăm, trên mặt rất là tò mò. Cùng Nguyệt Đồ Đằng, Nghiêu Đồ Đằng loại này đối cái gì cũng tò mò đồ đằng khác biệt. Nhật Đồ Đằng càng nhiều thời điểm chú ý đều là tương đối chuyện quan trọng. Tỉ như đệ ngũ huyền năng lực, trên thực tế tất cả đồ đằng đều rất hiếu kỳ tại đây. Khải trí, gợi mở trí tuệ, đệ ngũ huyền có chút tự hào nói. Đời thứ ba vu truyền giáo để hắn cảm thấy kia là cực hạn trung thành sau sinh ra năng lực. Mà đời bốn vu khải trí hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ trí như yêu? Thanh âm bên ngoài càng lúc càng lớn. Tín ngưỡng chi lực phảng phất loa đồng dạng không ngừng mở rộng lấy khải trí tiếng vang. Đệ ngũ huyệt chờ mong hiệu quả cũng có thể đi theo tăng lên. Khi đại tế lúc kết thúc, thanh âm mới chậm rãi tiêu tán. Mà tới được phần sau đồ, mấy cái vu đều từ chất phác bên trong tỉnh táo lại. Cái này khiến đệ ngũ huyền tiếc nuối đồng thời cũng biết. Khải trí chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định tiến hành ảnh hưởng. Một khi đầy đủ thông minh, có lẽ tác dụng liền không lớn. Hỏa đồ đằng, vừa mới chúng ta kinh lịch cái gì? Lang vu há miệng hỏi thăm. Những người này địa vị của hắn tối cao, cho nên cùng đệ ngũ huyền giao lưu công việc liền giao cho hắn. Khải trí, một loại năng lực mới, có thể gia tăng một chút trí tuệ, phụ trợ bộ lạc người học tập văn tự. Đệ ngũ huyền cho ra đáp án, đồ đằng linh hoạt chậm rãi ẩn tại trong sương mù dày đặc. Hỏa đằng lại đi làm cái gì? Nghiêu đồ đằng nghi ngờ hỏi. Một đoạn thời gian rất dài hỏa đồ đằng luôn luôn đem mình giấu ở trong sương mù dày đặc. Cái này đã sớm để đám người nghi hoặc, Nghiêu đồ đằng chỉ là cái thứ nhất hỏi thăm mà thôi. Không biết, Nguyệt Đồ đằng liếc mắt nhìn hắn nói. Nàng trước đó nếm thử đi theo, nhưng bị đệ ngũ huyền vô tình cự tuyệt, nàng là thật cảm thấy đệ ngũ huyền đối nàng có chút vô tình. Đệ ngũ huyền không để ý đến bọn hắn, thậm chí không có tâm tư đi xem mình sau khi đi giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì đối thoại. Tại mở ra năng lực mê man trước đó, đệ ngũ huyền một mực một mình tô tô vẽ vẽ. Từ khi đó bắt đầu, hắn ngay tại làm ra một loại nếm thử, thành lập pháp điển. Trên thực tế pháp điển thành lập sau công bố chữ giản thể muốn phiền phức, khó khăn hơn nhiều. Đầu tiên đệ ngũ huyền đối pháp luật cũng không tinh thông. Hắn cũng chỉ là biết hiến pháp là căn bản pháp, cái khác hết thảy pháp luật như hình pháp, kinh tế pháp chờ đều là căn cứ hiến pháp tới. Ngoại trừ tự thân đối kiến thức luật pháp thiếu thốn, còn có một nguyên nhân chính là pháp luật cần nhập ra tùy tục, mà không phải đơn giản lấy trộm. Hắn trước kia thế giới kia pháp luật đã cực kỳ hoàn thiện, nhưng nếu như hoàn toàn copy thế giới kia pháp luật pháp quy, kia với cái thế giới này tới nói quả thực liền là chính sách tàn bạo. Như là Tần Mạt Chi sáu nước, đối tần luật mâu thuẫn phi thường lớn, về sau Lưu Bang đồng học nhất thống thiên hạ, liền phi thường xảo diệu xử lý vấn đề này. Ước pháp phàm trương, dùng đơn giản nhất, thô cuồng, nguyên thủy pháp luật đi trấn an lòng người. Thủ đoạn này hoàn mỹ thể hiện Lưu Bang đồng học đối với tình người nhận biết chiều sâu. Đệ ngũ huyền ngược lại không đến nỗi dùng ước pháp tam trương loại này thô cuồng phương thức thiết lập pháp điển. Rốt cuộc Lưu Bang là vì trấn an thiên hạ, mà đệ ngũ huyền hoàn toàn không cần như thế. Hắn là đồ đằng, là hỏa bộ lạc tín ngưỡng, là tất cả phụ thuộc bộ lạc cộng tôn tồn tại. Nhiều khi chỉ cần là chính xác, hắn đều có thể kiên trì tới cùng. Đệ ngũ huyền thiết kế luật pháp, hết thảy 144 đầu, trong đó dính đến luật dân sự, hình pháp, luật hôn nhân, tài sản pháp, rất nhiều pháp luật. Mặc dù nhiều là một chút thô cuồng pháp luật giá đỡ, nhưng ở thời đại này đến xem hay là vô cùng phức tạp. Dựa theo đệ ngũ huyền suy nghĩ, nương theo lấy pháp điển xuất hiện, chế độ tư hữu muốn triệt để quán triệt xuống dưới, bao quát lần này xây thành, cũng muốn làm một chút lâu dài quy hoạch. Tại trước khi hôn mê, đệ ngũ huyền đã viết hoàn toàn bộ trong pháp điển cho. Hắn lần này chỉ là tiến hành phúc tra. Toàn bộ pháp điển đệ ngũ huyền đều là viết tại một khối thuần bạch sắc nồng vụ tạo thành cuộn giấy. Bên trên, phía trên chữ viết là từ màu đen nồng vụ tạo thành. Đệ ngũ huyền khoanh chân ngồi xuống, đem sương mù quyển thả trên chân. Màu trắng sương mù quyển tự động triển khai. Phía trên văn tự chậm rãi hiển lộ, trước hết nhất đập vào mi mắt là một cái thái cực đánh dấu. Đây là hỏa bộ lạc tiêu chí, tại thái cực chung quanh, phân biệt có đại biểu cho bát quái các loại quẻ tượng tiêu chí. Điều này đại biểu lấy 8 cái đồ đằng trụ, tại hỏa bộ lạc đánh dấu cùng 8 cái đồ đằng trụ đánh dấu phía dưới. Phân biệt có một con sói, một con heo vòi, một cái mặt trời, một vòng minh nguyệt, một cái xương chạm canh gác, một thanh chùy, một con trâu, một con hùng lộc, một mảnh thổ địa, một cây đại thụ. Cái này 10 cái đánh dấu là trước mắt y tồn tại hỏa bộ lạc 10 cái bộ lạc. Sau cùng đại thụ vốn là thảo bộ lạc, nhưng ở hắn trước khi ngủ mê nói mình là cây bộ lạc, cho nên đệ ngũ huyền lưu lại cái này đánh dấu. 10 cái đánh dấu phía dưới là một câu bài tựa: hỏa lạc trải qua gặp trắc trở mà phát triển đến nay. Tập hợp mấy cái bộ lạc, đồ đằng chi lực chế tạo lấy hỏa bộ lạc làm hạch tâm liên minh bộ lạc. Tận sức tại làm cho nhân loại an toàn, tự do, cuộc sống tốt đẹp trên phiến đại địa này. Những lời này là đệ ngũ huyền suy tư hồi lâu quyết định được. Sớm nhất thời điểm, hắn nếm thử lấy thần thân phận xác định mình vô thượng địa vị. Nhưng ở tu sửa chữa đổi bên trong, biến thành dạng này một cái càng thiết thực ngôn ngữ, Câu nói này trên cơ bản điểm ra quá khứ cực khổ cùng bây giờ bộ lạc tình thế. Còn có toàn bộ liên minh nguyện cảnh, chế tạo một cái an toàn, tự do, mỹ hảo chi địa là phi thường không dễ, nhất là tại dạng này một thời đại. Cho nên đệ ngũ huyền trực tiếp coi đây là toàn bộ liên minh bộ lạc mục tiêu. Tại đoạn chữ viết này phía dưới, đệ ngũ huyền đơn giản giới thiệu một chút hỏa bộ lạc lịch sử. Tỉ như hỏa bộ lạc từ phía bắc đến, từng tại đỉnh núi, rừng cây, bờ biển, sa mạc biên giới sinh tồn, cuối cùng thông qua tự thân cố gắng trở thành đại lục trung ương bá chủ. Ở trong đó đệ ngũ huyền không để ý đến hỏa bộ lạc là tại băng hùng bộ lạc đánh bại long bộ lạc. Sau mới đi trên bá chủ địa vị, bởi vì hắn cảm thấy có cần phải để hỏa bộ lạc người trong liên minh cảm giác tự hào bạo dạp một điểm. Đệ ngũ huyền muốn chế tạo cũng không phải lỏng lẻo liên minh bộ lạc, mà là hy vọng có thể chế tạo một cái có thể truyền thừa dân tộc. Mà muốn làm đến điểm này, cảm giác tự hào rất là trọng yếu. Đương nhiên, đệ ngũ huyền cũng sẽ không triệt để ẩn tàng điểm này. Tại truyền heo vòi vu nơi đó, ghi lại từ một đời truyền heo vòi vu trước bắt đầu đến bây giờ tất cả hỏa bộ lạc lịch sử. Đệ ngũ huyền đối những cái kia lịch sử cũng không thêm xuyên đổi. Nếu như đối chân thực lịch sử có tin mừng tốt, hoàn toàn có thể đi nơi đó tìm đọc. Tại một đoạn này văn tự phía dưới, còn có một số hỏa bộ lạc đơn giản sự tích, tỉ như các đời vu nỗ lực, chế độ nô lệ hủy bỏ các loại tương đối chuyện quan trọng. Tại đoạn chữ viết này cuối cùng, đệ ngũ huyền xác định hỏa đồ đằng có được lập pháp quyền. Cái khác bất luận cái gì đồ đằng, vu cùng thủ lĩnh đều chỉ có quyền đề nghị, khi những văn tự này toàn bộ kết thúc về sau. Mới chính thức tiến vào điều khoản bên trong. Điều khoản đầu thứ nhất, tự thuật liền là hỏa bộ lạc liên minh tạo thành hình thức. Đầu thứ nhất, hỏa bộ lạc liên minh là lấy hỏa đồ đằng là cao nhất đồ đằng, dẫn đầu một đám đồ đằng cộng đồng thành lập liên minh bộ lạc. Tại trong liên minh, tất cả đồ đằng bình đẳng tự do, tất cả bộ lạc bình đẳng tự do. Hỏa đồ đằng tại hỏa bộ lạc có được chí cao vô thượng quyền lợi, nhưng hắn nhất định phải bảo trì bác ái, nhân từ, công bằng, thiện lương. Đầu này chủ yếu dùng cho xác nhận trong liên minh tự do bình đẳng cùng đệ ngũ huyền tại bộ lạc bên trong địa vị, mà hắn đối yêu cầu của mình càng nhiều là một loại bản thân ước thúc, thời khắc nhắc nhở mình mà thôi. Đầu thứ hai thì là xác định bộ lạc nội bộ quyền lợi kết cấu. Hỏa lạc cùng liên minh hết thảy tín ngưỡng đều quy về hỏa đồ đằng cùng chúng đồ đằng. Hỏa vu phụ trách hỏa bộ lạc cùng hỏa bộ lạc liên minh tín ngưỡng công việc. Tất cả vu nhất định phải đoàn kết sau lưng hỏa vu, cùng hỏa vu bảo trì nhất trí. Hỏa lạc cùng liên minh hết thảy quyền lợi đều do hỏa đồ đằng cùng chúng đồ đằng ban cho. Lửa thủ lĩnh phụ trách hỏa bộ lạc cùng hỏa bộ lạc liên minh hành chính công việc. Tất cả thủ lĩnh nhất định phải đoàn kết tại lửa thủ lĩnh sau lưng, cùng hỏa vu bảo trì nhất trí. Liên minh trưởng lão đoàn từ chúng bộ lạc đề cử mà ra. Từ đối bộ lạc, liên minh làm ra đột xuất cống hiến tộc nhân đảm nhiệm. Mỗi cái bộ lạc một, liên minh trưởng lão đoàn đối vu cùng thủ lĩnh có giám sát quyền lợi. Lửa liên minh pháp điển bộ lạc đồ đằng, vu, thủ lĩnh đơn độc lệ thuộc vào hỏa đồ đằng, hỏa vu, hỏa đồ đằng phía dưới, có được thần thánh mà không thể xâm phạm quyền tư pháp. Đầu này khoản là đệ ngũ huyền đối hỏa bộ lạc liên minh nội bộ quyền hạn quản lý phân chia. Tín ngưỡng quy về vu, hành chính quy về đồ đằng. Từ pháp quy về mới xuất hiện hỏa bộ lạc liên minh pháp điển, hắn vững tin pháp điển tạo ra sau sẽ hình thành đồ đằng. Ở chỗ này đệ ngũ huyền cố ý nhấn mạnh hỏa bộ lạc vu thủ lĩnh hơn người một bậc địa vị, đồng thời cũng tiến hành tam quyền phân lập. Lập pháp quyền hắn một mực nắm trong tay, cái này phía trước nói bên trong liền có chỗ biểu hiện. Mà ở chỗ này Đệ Ngũ Huyền mặc dù đem quyền tư pháp người chấp hành lửa liên minh pháp điển bộ lạc đồ đằng, vô, thủ lĩnh đều đặt hỏa bộ lạc phía dưới, nhưng đệ Ngũ Huyền vẫn là giữ vững bọn hắn tương đối độc lập tính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.